Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 829, tranh liên hoàn. Ngày thứ hai buổi chiều, Thượng Hải sân bay, Mạnh Tử Đào cùng bên dưới đại quân máy bay đi ra sân bay. Liền nhìn thấy hướng về bọn họ vẫy tay Vu Vi Cương. Lúc nào đến, Mạnh Tử Đào tiến lên nghênh tiếp. Vu Vi Cương cười nói, cũng là xảo. Vừa tới 2,3 phút, đi thôi, chúng ta đi tìm Lưu Quân tống tiền. Đoàn người lên xe, xe liền hướng về Lưu Quân ngủ lại khách sạn xuất phát. Một đường vô sự, xuống xe đi vào khách sạn đại sảnh. Đại gia nhìn thấy Lưu Quân hướng về bọn họ tới đón. Khách sáo vài câu, Lưu Quân cười nói, gian phòng đã cho các ngươi an bài xong. Các ngươi trước tiên đi sắp đặt một hồi hành lý. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Đại gia đi sắp đặt hành lý, thoáng xấu tắm một cái, liền đi xuống lầu cùng Lưu Quân hội hợp. Lưu Ốc Nhạc vung tay lên nói, đi, ngày hôm nay ta mang bọn ngươi đi ăn gà nướng công. Vu Vi Cương không nói gì nói, ta nói ngươi cũng quá khu đi, lại mang chúng ta đi ăn gà nướng công. Gà quay công là Sơn Thành xuyên thuộc một vùng món ăn nổi tiếng. Chỉ vì lẽ đó gọi gà quay công mà không gọi thiêu gà trống là bởi vì nơi đó phương ngôn quản gà trống gọi gà trống. Có người nói, món ăn này là một đám tài xế anh em ra một chuyến xe đường dài ngẫu nhiên thiêu ra. Lúc đó nhóm người này đói bụng đến phải như hổ như sói. Thật vất vả nhìn thấy trước không được thôn, sau không được điếm địa phương có một nhà thực quán. Tiến lên vừa hỏi ông chủ đều đóng cửa. Chẳng có cái gì cả. Những này tài xế nói tận lời hay. Ông chủ không thể làm gì khác hơn là chấp nhận đem mình nuôi gà làm thịt. Lại bỏ thêm lượng lớn ớt cay cùng hương liệu. Còn có còn lại nồi lẩu để liêu đồng thời thiêu. Không nghĩ tới này một thiêu, liền thiêu ra một đạo món ăn nổi tiếng. Từ đây thịnh hành xuyên du hai địa. Theo sự phát triển của thời đại, này đạo món ăn nổi tiếng truyền tới toàn quốc các nơi. Rất nhiều nơi đều có bóng người của nó, thuộc về một đạo khá là phổ thông thức ăn. Cũng chính là bởi vì như vậy, không quá phù hợp Vu Vi Cương tống tiền ý nghĩ. Liền nói ra, Lưu Quân cười ha ha. Ngươi cảm thấy nếu như mùi vị không được, ta có thể mang bọn ngươi đi không? Không phải là gà quay công mà, có đặc biệt gì? Vu Vi Cương không phục nói, bởi vì thích ăn cay, gà quay công hắn cũng thường ăn. Thượng Hải mấy nhà lấy gà quay công vì là đặc sắc quán cơm hắn đều đi qua. Có ăn ngon cũng có cảm giác bình thường. Nhưng cảm giác đến kinh diễm một nhà đều không có. Lưu Quân cười nói, đến cùng như thế nào? Chúng ta đi tới liền biết rồi. Chắc chắn sẽ không khanh ngươi. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Theo thời gian trôi đi, Vu Vi Cương phát hiện xe lại hướng về Thượng Hải vùng ngoại thành phương hướng chạy. Không khỏi hỏi, chúng ta đến cùng muốn đi nơi nào a? Lưu Quân nói, kỳ thực ta mang bọn ngươi đi ta một vị đồng hương nhà. Hắn làm gà quay công là nhất tuyệt, coi như ta đều ăn còn muốn ăn, coi như lại bận bịu, ta đều chỉ ít gặp thật xa địa chạy cái 3-5 chuyến. Vu Vi Cương có chút không tin, có như thế khuếch đại sao? Lưu Quân cười nói, ta nói nhiều hơn nữa ngươi không tin vẫn là không tin. Vị nói sao dạng, chính ngươi thưởng thức qua sau liền biết rồi. Chờ đến sắc trời lấy hắc, xe thương mại ở một chỗ mang sân dân cư trước ngừng lại. Lưu Quân sau khi xuống xe, tiến lên gõ gõ cửa. Không một hồi, thì có người mở cửa. Lưu Tổng, các ngươi tới rồi, mau mời tiến vào. Mở cửa chính là vị xem ra trung thực người trung niên. Nhiệt tình mời mọi người vào nhà. Lưu Quân đơn giản cho đại gia giới thiệu một chút. Người trung niên Chu Đắc Lộc ở chỗ này là làm phế phẩm thu mua chuyện làm ăn. Có điều hiện tại làm to. Hắn đã lui khỏi vị trí hậu trường, chuẩn bị làm những khác ngành nghề. Cũng chính là bởi vì như vậy, trong sân xem ra sạch sành xanh. Bình thường vẫn đúng là đoán không được Chu Đắc Lộc nghề nghiệp. Hàn huyên vài câu, Vu Vi Cương liền tò mò đánh giá sân bốn phía. Chu lão bản, nghe Lưu ca nói, người nuôi gà không bình thường. có phải như vậy hay không a? Chu Đắc Lộc mang theo mọi người đi tới một bên lồng gà. Vừa đi vừa nói chuyện, kỳ thực cũng không tính là gì. Chủ yếu là ta có tổ truyền cho gà ăn phương pháp phối chế. Mọi người xem hướng về lồng gà. Bên trong gà trống quả nhiên bất phàm. Cá thể lớn, toàn thân lông chim sáng rõ. Con mắt có thần, hơn nữa đều là một bộ hung hăng dáng vẻ. Vu Vi Cương thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này gà trống cũng quá khỏe mạnh. Ta trước đây chưa từng thấy quá như thế tinh thần. Người đều cho chúng nó nuôi cái gì nhỉ? Chu Đắc Lộc vạch trần bí mật trong đó. Kỳ thực chính là thuốc đông y. Theo, đè tỷ lệ nhất định phối so với. Mỗi ngày cho chúng nó uống ngao đi ra dược thang. Không chỉ trì chưa bệnh. Hơn nữa, dài đến rất rắn chắc. Lâu dần liền có thể dài thành như vậy. Chỉ có điều thành phẩm quá cao. Ta cũng chỉ cam lòng dưỡng như thế mấy con gà. Tình cờ giết một con cho nhà người bồi bổ thân thể. Kiến thức Chu Đắc Lộc lấy phương pháp đặc thù nuôi trồng gà trống. Mạnh Tử Đào đối với một hồi gà quay công tràn ngập chờ mong. Vu Vi Cương thậm chí đều có chút không thể chờ đợi được nữa mà một no có lộc ăn. Chu Đắc Lộc mang theo mọi người đi tới phòng lớn. Mới vừa đi tới cửa, một luồng làm người thèm nhỏ dãi tiên hương khí phả vào mặt. Vu Vi Cương đều có chút không nhịn được cuồng nuốt nước miếng mấy cái. Ngoại trừ Vu Vi Cương, Mạnh Tử Đào còn phát hiện, phòng lớn nội môn còn đứng một vị mới 3-5 tuổi bé gái. Bé gái béo mập ngọc trác, cũng chết nhìn chòng chọc trên bàn chậu lớn, thỉnh thoảng yết từng ngụm nước. Dáng dấp kia phi thường đáng yêu. Bé gái nhìn thấy Chu Đắc Lộc quá vì là, kéo kéo lôi Chu Đắc Lộc quần. Ngây thơ rực rỡ nói rằng, ra ra, ta cũng muốn ăn. Chu Đắc Lộc có chút lúng túng nhìn đại gia một chút. Gãi đầu một cái, niếp niếp muốn ăn, ta ngày mai làm tiếp. Bé gái có chút không vui, hơi quyết nổi lên miệng. Có điều nàng khá là ngoan ngoãn, cũng không có nháo hiện tại liền ăn. Mạnh Tử Đào liếc nhìn Chu Đắc Lộc bé gái, cười cười nói, kỳ thực nhiều đôi chén đũa cũng không có gì. Vu Vi Cương cùng Trần Quân cũng dồn dập gật đầu, tán thành, lại nói một đứa bé có thể ăn bao nhiêu. Chu Đắc Lộc rất thật không tiện mà chối từ, cuối cùng chiết chung một hồi, lấy một bát cho bé gái. Đại gia vào bàn, đối mặt trước mắt này bồn mùi thơm bức người gà quay công. Cũng không cần khách khí, đại gia liền quá nhanh cắn ăn lên. Đến cùng là mỗi ngày uống thuốc đông y gà trống, thịt gà không chỉ săn chắc, hơn nữa ánh sáng tươi mới. Chỉ là nhìn liền khiến người ta thèm nhỏ dãi như nhỏ. Vừa vào khẩu, cái kia thịt gà hương vị quả thực say lòng người. Bá mà không nát, mà cay tiên hương, ăn một lần còn muốn hai lần. Đối mặt bực này mỹ thực, đại gia liền cũng không thèm nhiều lời. Hung hăng địa đem thịt gà cùng bên trong phối món ăn hướng về trong miệng nhét. Mãi đến tận trong nồi đã không vật gì tốt, lúc này mới dồn dập dừng lại chiếc đũa. Thoải mái, Vu Vi Cương hài lòng địa vỗ vỗ cái bụng. Như thế nào, không có để ngươi thất vọng chứ? Lưu Quân cười nói, Vu Vi Cương thở dài nói, thất vọng là không thất vọng, nhưng là tốt như vậy ăn gà quay công không thể thường thường ăn. Đối với ta mà nói thực sự có chút tàn nhẫn a. Vật lấy ít làm quý mà, nếu như có thể mỗi ngày ăn vậy thì quá vô vị. Lưu Quân đang nói chuyện, liền thấy bé gái chạy tới. Nàng chạy đến Mạnh Tử Đào trước mặt, đem một quyển xem ra có chút cũ kỹ tranh liên hoàn, cũng chính là đại gia nói chuyện trẻ em đưa cho Mạnh Tử Đào. Thúc thúc, cảm tạ ngươi, đây là ta chuyện trẻ em đưa cho ngươi. Bé gái như thế làm có phải là vì cảm tạ vừa nãy Mạnh Tử Đào mở miệng làm cho nàng hưởng thụ ăn uống chi muốn. Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, chú ý tới bé gái trong tay chuyện trẻ em hơi hơi kinh ngạc. Ngoài miệng nói cảm tạ, đem chuyện trẻ em bắt được trong tay thưởng thức lên. Đối với niên đại 80 sinh ra Mạnh Tử Đào tới nói, chuyện trẻ em cũng không xa lạ gì. Đã từng làm bạn hắn vượt qua tuổi ấu thơ, mang đến cho hắn rất lớn ở vui sướng. Đối với tuổi càng to lớn hơn người, chuyện trẻ em ấn tượng càng thêm sâu sắc. thậm chí còn gánh chịu một đoạn ký ức. Nói đến, năm 1950 đến năm 1985 là nước ta tranh liên hoàn trong lịch sử huy hoàng nhất thời kỳ. Ngay lúc đó tranh liên hoàn đã đi ra đơn thuần thiếu nhi sách báo phạm vi, trở thành phổ thông thị dân sách báo. Tranh liên hoàn nghệ thuật biểu hiện hình thức cũng biến thành muôn màu muôn vẻ. Tuyến miêu, phác họa, thủy mặc, khắc gỗ, manga, điện ảnh, quốc họa, màu sắc rực rỡ chờ hội họa kỹ xảo ở tranh liên hoàn bên trong xuất hiện. Bởi tranh liên hoàn trở thành toàn dân sách báo, nó thiệp cập đề tài cũng phong phú toàn diện. Văn học cổ điển tên đề tài, thần thoại truyền thuyết đề tài, lịch sử đề tài, cách mạng chiến tranh đề tài, nước ngoài đề tài chờ chút. Tranh liên hoàn có thể nói là thiếu nhi bách khoa toàn thư. Chỉ có điều theo sự phát triển của thời đại, ngày hôm nay truyền hình văn hóa càng thêm thịnh hành, thêm vào bên trong tiểu học giáo dự thi giáo dục. Ngày hôm nay tranh liên hoàn thị trường không gian đã bị nắm giữ hầu như chỉ chiếm sách báo xuất bản một phần nhỏ. Đương nhiên, năm tháng cũng không có tiêu diệt người ký ức. Mấy người bởi vì hoài cựu tâm lý, đặc biệt trung tình với tranh liên hoàn thu gom, từ từ cũng mang theo tranh liên hoàn thị trường phồn vinh. Một ít tranh liên hoàn thậm chí bán ra kinh người giá cả. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào trong tay này bản tranh liên hoàn xem ra hẳn là dân quốc thời kỳ tác phẩm. Họa chính là Thủy Hử. Chỉnh bản tranh liên hoàn bảo tồn cũng tạm được. Mặc dù có chút mài mòn, nhưng căn bản không có thiếu trang hiện tượng. Vu Vi Cương tập hợp lại đây. Ồ, này chuyện trẻ em thật giống nhiều năm rồi a, Mạnh Tử Đào nói. Hẳn là dân quốc thời kỳ. Hơn nữa bảo tồn cũng không tệ lắm. Dường như khó. Dân quốc thời kỳ tranh liên hoàn. Chu Đắc Lộc có chút kinh ngạc. Hiện tại dù sao không phải trước đây. Tin tức phát đạt, cũng là toàn dân làm thu gom thời đại. Nghe được Mạnh Tử Đào nói là dân quốc thời kỳ đồ vật, hắn cái ý niệm đầu tiên chính là vật này có đáng tiền hay không. Nhìn thấy Chu Đắc Lộc vẻ mặt, Mạnh Tử Đào cười nói. Chu lão bản, ngươi chẳng lẽ không biết này bản chuyện trẻ em. Cái này ta còn thật không biết. Chu Đắc Lộc lắc lắc đầu. Sau đó cẩn thận hỏi. Mạnh tiên sinh, này bản tranh liên hoàn đáng giá không? Còn có thể đi. Cái này bề ngoài có thể bán cái 3-4 ngàn. Mạnh Tử Đào nói rằng. Nghe được cái giá này, Chu Đắc Lộc vẫn là rất cao hứng. 3-4 ngàn đối với hắn mà nói tuy rằng không tính là gì, nhưng cũng không phải một bút có thể quên tiền tài. Ta cảm thấy ngươi nên hỏi một chút cháu gái ngươi này bản tranh liên hoàn là từ đâu đến. Mạnh Tử Đào nhắc nhở một câu. Đúng. Chu Đắc Lộc vội vàng hướng tôn nữ hỏi. Niếp niếp, ra ra hỏi ngươi, quyển sách này từ đâu đến? Bé gái trả lời nói là ngày hôm qua đi trạm thu mua thời điểm. Tìm kiếm đến, nếu là thu tới, có thể không ngừng một quyển, có thể lại đi tìm kiếm. Mạnh Tử Đào nói chuyện đồng thời, đem tranh liên hoàn đệ trả lại trở lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.